Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng nhỏ ảm đạm vô quang, Phương Minh Nguy mặc bộ cơ giáp mới kia đang hoạt động. Tuy cơ giáp thay đổi, nhưng chỉ vẻn vẹn là trải qua một lần thử, hắn đã hoàn toàn thích ứng. Trên thực tế, Phương Minh Nguy cũng không phải muốn cùng tiến sĩ tập tu đối nghịch. Cũng không phải không biết cơ sở là quan trọng. Nhưng mà hắn vẫn từ bỏ tất cả luyện tập cơ. Hắn sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là bởi vì tình huống thực tế của hắn không giống người thường. Chính như giờ phút này, ở trong không gian giả lập thao túng cơ giáp cũng không phải Phương Minh Nguy, mà là linh hồn kia cùng ý thức truyền cảm khí kết hợp cùng một chỗ thành linh hồn ý thức. Có một linh hồn không biết sợ hãi, vĩnh viễn không có tâm tinh, dao động, có sinh tử giao đấu cả đời ngưng tụ ra kinh nghiệm phong phú. Lại phối hợp vô số trình tự vi hình điện não dung lượng thật lớn có thể tùy thời điều động. Cũng chỉ có tổ hợp siêu cấp như vậy, mới có thể khiến được Phương Minh Nguy biểu hiện ra thực lực hơn người một bậc. Phương Minh Nguy tuy cũng muốn thông qua cố gắng của chính mình để đạt tới loại trình độ này. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Hắn cũng không có thiên phú như vậy, vô luận là loại trí nhớ siêu cường vô địch cùng năng lực vận động, hay tỉnh táo coi thường sinh tử cùng với quyết đoán trong nháy mắt tại nguy cơ trước mắt, hắn đều vĩnh viễn cũng không khả năng đạt tới trình độ của linh hồn ý thức này. Không phải hắn không muốn cố gắng, mà là không có loại thiên phú này. Vô luận là loại tâm tính thái sơn sụp ở trước mà sắc mặt vẫn không thay đổi hay thiên phú về ý thức lưu, đều là phải trải qua vô số sinh tử đau khổ mới có thể có. Loại sinh tử đau khổ này là chân chính hành tẩu ở trong lịch trình nguy hiểm sống hay chết, mà không phải ngồi ở trong nhà, lên một trò chơi giả lập trên mạng mà có thể có được. Có thể thuận lợi sống sót ở trong dạng lịch trình nguy hiểm này hay không, Phương Minh Nguy cũng không có nửa điểm nắm chắc, đặc biệt từ những khung cảnh nguy hiểm mà từ trong các cảnh phim chiếu ra. Càng làm cho hắn kinh sợ, tứ chi lạnh ngắt, có thể từ trong tình huống như vậy sống sót, đã không đơn thuần là quan hệ tới năng lực, trong đó thành phần vận khí chiếm cứ tuyệt đại bộ phân. Phương Minh Nguy tự biết cũng không phải là mệnh con rán. Nếu ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, có thể thoát được một lần cũng đã là ông trời mở mắt. Lần thứ hai chính là ông trời khai ân, nhưng nếu có thể chạy ra lần thứ ba, đó chính là ông trời mù mắt, hơn nữa coi như là ông trời mù mắt khiến cho hắn lĩnh ngộ cái gọi là ý thức lưu trong trận đấu này. Nhưng loại trí nhớ siêu cường cùng thiên phú hoàn mỹ tái hiện, hắn không thể có nửa điểm khả năng nắm giữ. Ý thức truyền cảm khí có thể làm được điểm này, đó là bởi vì bản thân nó chính là một ý thức cơ giới. Nhưng Phương Minh Nguy là con người, một con người sống đường đường chính chính. Lại do so sánh với điện não cùng nhân não, cái này cũng thật sự là quá khoa trương. Trước đó một ngày, Phương Minh Nguy đã từng cố gắng qua, muốn bằng vào lực lượng của chính mình bắt đầu thao túng cơ giáp. Kết quả hắn sau mấy tiếng đồng hồ nỗ lực, rốt cuộc nắm giữ được kỹ năng cơ bản đi lại, bất quá từ đi lại đến đả kích lại làm cho hắn ăn không tiêu. Mà từ nắm giữ kỹ năng này đến cùng sĩ quan huấn luyện, đối luyện giả lập, bản thân ý thức của Phương Minh Nguy thường thường sẽ không tự chủ mà thay thế linh hồn ý thức đến thao túng cơ giáp. Cái loại cảm giác này phi thường cổ quái, cũng không phải hắn cố ý thao túng, mà là vô ý thức lựa chọn. Vì thế, một cái cơ giáp chỉ biết đi lại đối mặt với sĩ quan huấn luyện giả lập cấp 5. Loại kết cục có thể nghĩ, nếu dùng trạng thái như vậy đi tham gia trận đấu, như vậy Phương Minh Nguy nhắm chừng khả năng tiến sĩ tạp tu sẽ thức đến thổ huyết cũng có. Sau nhiều lần thất bại, hắn bất đắc dĩ hoàn toàn buông tha suy nghĩ không thực tế này. Tuy cơ sở rất đáng quý, khổ luyện giá trị rất cao, nhưng nếu nghĩ cho cái mạng nhỏ, hai cái này đều có thể vứt, cho nên vô luận tiến sĩ tạp tu dụ dỗ khuyên nhủ, cưỡng bức đe dọa như thế nào, hắn cũng không chủ động luyện tập những tư thế cơ bản cùng tư thế tổ hợp kia. Thái độ như vậy tất nhiên khiến cho đám người thi nại đức lấy làm kỳ. nhưng mà bọn họ cũng không có lá gan học theo Phương Minh Nguy. Đã không có loại thiên phú biến thái như người ta, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào cần cù để bổ khuyết. Bọn họ chẳng những hoàn thành 10 phần lịch mà tiến sĩ Tạp Tu bố trí, lại còn tự động tiến hành luyện tập thêm, nhưng mà bọn họ càng luyện càng thất vọng, bởi vì thứ ý thức truyền cảm khí của Phương Minh Nguy kia tiếp xúc đến thực chiến khác nhau càng nhiều. Linh hồn có khả năng lựa chọn các loại thủ đoạn công kích lại càng nhiều. Đặc biệt phân phối cơ giáp chuyên đụng cho hắn. Sau khi có vũ khí nóng, thủ đoạn công kích của Phương Minh Nguy đã bắt đầu tầng tầng lớp lớp, làm cho bọn họ càng khó có thể ứng phó. Nếu như nói tại chỉ có khi cận chiến, hai người bọn họ liên thủ còn có thể đem cơ giáp huấn luyện của Phương Minh Nguy chém xuống dưới ngựa. Nhưng sau khi bình khí nóng lạnh kết hợp, trừ khi là tiến sĩ Tạp Tu đích thân ra tay, nếu không những học sinh bọn họ mặc dù là hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể nhất định thắng được người mới học điều khiển cơ giáp như Phương Minh Nguy. Bọn họ trong khi oán hận tính năng siêu cường của cơ giáp này, cũng không thể không thừa nhận, chỉ có một mình Phương Minh Nguy mới có thể đem các loại đặc tính của cơ giáp này phát huy đến vô cùng tinh tế. Đặc điểm lớn nhất của cơ giáp này chính là năng lực dò xét cùng diễn toán. Thiết bị dò xét cùng năng lực diễn toán của nó so với cơ giáp bình thường cao hơn mấy cấp bậc, hầu như đã tương đương với một bộ thiết bị trên chiến hạm. Chính vì có thứ biến thái như thế, cho nên thể tích của nó mới có thể so với cơ giáp bình thường rõ ràng lớn hơn một vòng. Nhưng mà độ nhạy tổng thể của cơ giáp này cũng không có vì vậy mà có chút giảm xuống. Bởi vì lắp đặt bộ thiết bị này, lúc này đây đã phải giảm bớt một bộ phận chứa đựng vũ khí nóng để trả giá. Hậu quả trực tiếp nhất, chính là khiến cho năng lực công kích cự ly xa kéo đài của nó giảm xuống rất nhiều. Bất quá đối với Phương Minh Nguy mà nói, đây cũng là một lựa chọn phi thường chính xác. Có công năng dò xét cùng diễn toán siêu cấp coi như là động tác rất nhỏ cũng đừng mơ tưởng giấu giếm được năng lực cảm giác của cơ giáp này. Đồng thời cũng có thể khiến cho thiên phú mô phỏng của hắn phát huy ra uy lực lớn nhất. Về phần thiếu khuyết những vũ khí đạn dược kia, đối với Phương Minh Nguy mà nói, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm, bởi vì tại năng lực khống chế siêu cường của linh hồn ý thức, thủ đoạn công kích chủ yếu của hắn lúc này đây là năng lượng nhận mở đường. Năng lượng pháo làm hình thức phụ công kích, nếu như trước khi sử dụng sạch vũ khí đạn được mà vẫn không làm gì được đối thủ. Như vậy, dùng năng lực của hắn thì căn bản không cách nào đối với kẻ địch tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đến khi chạy trốn, vài bó năng lượng pháo công dụng thật ra cũng không nhiều. Cho nên tổng thể mà nói, đối với tiến sĩ Tạp Tu nhọc lòng cố gắng, Phương Minh Nguy vẫn phi thường cảm kích. Hết chương.